Diabolic Lover, Tam Đại Bi Kịch, chương 13, Lễ Đăng Quang ở Quỷ Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một buổi sáng tinh mơ, nhà Sakamaki thức dậy thấy đã thấy một lá thư đỏ đã được gửi đến nhà mình. Oi, crazy, đó là gì vậy? Ayato, mau mở ra đi nào. Subaru, TCS, từ từ đã. Crazy từ tốn mở lá thư đỏ ấy ra. Mọi người cùng dồn về những dòng chữ trong đó. Kính gửi gia đình quý tộc Sakamaki và hôn thê các vị. Chúng tôi hân hạnh mời mọi người tới dự lễ đăng quang chính thức của một nữ vương mới sẽ lên ngôi. Mong mọi người có mặt đầy đủ để thể hiện tới lòng tôn kính của nữ vương. Mọi người ép buộc phải tới không thì chịu tội chết. Ký tên người quản gia. Vậy đây là buổi lễ lên ngôi sao? Su, đúng, và chúng ta cần phải có mặt ở đó. Crazy, TCS, phiền phức quá. Ayato, vậy là chúng ta bị ép buộc rồi. Chán quá. Raito, vậy mau lên gọi Yui. San dậy đi. Kanato, đúng, còn phải chuẩn bị váy và trang sức cho cô ấy nữa. Crazy, vậy tôi sẽ lên gọi em ấy. Ayato nói xong, Ayato nhanh chân chạy lên tầng để gọi Yui. Tại phòng Yui, Chichinashi, em tính ngủ đến bao giờ đây? Ayato à, trời còn sớm mà. Yui, còn ngái ngủ, sớm, bộ em thức đêm à? Ayato, đâu có, cho em ngủ thêm tí đi. Yui, không được. Hôm nay chúng ta sẽ đi mua sắm để dự lễ đăng quang của nữ vương mới đấy. Ayato, mua sắm. Yui, sáng mắt. Ây, sao dậy nhanh thế? Ayato, thôi, em thay đồ đây. Anh ra trước đi. Yui, mau lên. Ayato bước ra khỏi phòng Yui. Còn cô thì đang vệ sinh cá nhân và chải tóc. Cô vừa chọn lựa trang phục mặc hôm nay và cũng bắt đầu nghĩ ngợi. Lễ đăng quang sao? Đây có phải là Kimiko không nhỉ? Rồi bỗng nhiên một giọng vang dưới nhà. Xong chưa em? Ồ vâng. Xuống ngay. Yui nhanh chân bước xuống dưới lầu với bộ quần áo thật là dễ thương. Chiếc quần dài ôm với áo sơ mi hồng có nơ trắng nhỏ trên cổ. Cô buộc thêm bím tóc cao lên khiến cô trông chững chạc hơn. Vì sự dễ thương của cô mà mọi ánh mắt của các chàng trai đều nhìn cô. Wow, Big Chan trông đẹp quá. Raito, cảm ơn anh. Yui, dễ thương thế kia có ngại không? Ayato, em, Yui, được rồi, mau vào xe thôi. Crazy, mọi người, vào xe. Thế chúng ta sẽ đi đâu vậy à, Yui? Chúng ta sẽ đến hiệu Nagara. Hiệu nổi tiếng nhất ở Tokyo. Su, đến đó. Big Chan hãy lựa đồ thật xinh cho anh ngắm cơ thể em nhé. Raito, TCS, chỉ có mình ta được ngắm cơ thể của Chichinashi thôi. Ayato, thôi mọi người. Yui, đừng để lạc cô ấy trong hiệu đấy. Su, rồi. Rồi, mọi người đến cửa hiệu. Yui nhìn nó rất thích thú. Trông cửa hiệu thật là to lớn và sang trọng. Vô bên trong nó thật to lớn. Nè Yui, đi với anh. Subaru, Yui, oi, Chichinashi đi với ta. Chấm, Ayato, nhưng, Yui, TCS, cô ấy đi với anh. Su, thôi nào, em sẽ đi với Kanato. Yui, Kanato, hả, sao lại là Kanato? Raito, à thì em với anh ấy sẽ đi mua bánh ngọt luôn. Yui, thôi được, đi cẩn thận nhé. Crazy, 30p sau, sao, bé yêu mua đồ xong chưa? Raito, dạ, xong rồi. Yui, đồ cô ấy chọn nhìn đẹp lắm đó. Kanato, thật sao? Ta rất muốn xem đây. Ayato, thế thì anh phải chờ nhé. Ayato, Yui, được thôi. Ayato rồi cả bọn cùng đưa xe về. Yui cũng đã thay quần áo xong. Cô mặc một chiếc váy dài màu hồng đính một ít kim cương và chiếc nơ huyết dụ ở hai bên. Cô thắt tóc lên và đánh chút phấn lên má để trông người lớn. Chà, đúng là vợ của anh đẹp có khác. Su, em thật sự dễ thương lắm đó. Crazy, cảm ơn các anh. Yui, được rồi, đi thôi. Raito, mọi người, đến nơi. Yui bước xuống xe nhìn quang cảnh ở quỷ giới. Trông nó đáng sợ làm sao. Cô đi theo mọi người đến cung điện. Đi qua khu vườn xanh lam thì Yui cảm giác có điều gì đó rất lạ trong cơ thể cô. Bỗng một hình ảnh khá là thân quen ùa đến tâm trí cô. Hình ảnh ấy là có hai cô bé đang nô đùa với nhau. Cũng mơ màng một lúc thì cô được Raito gọi lại. Nè Bích, Chan, em không sao chứ? Raito, em không sao. Yui, thế thì tốt rồi. Nào ta cùng vào nhé. Raito, Yui bước vào là ông quản gia đã mời mọi người vào chỗ ngồi VIP. Tại đây, nhà Mukami và nhà Tsukinami cũng có mặt. À xin chào, Yui, Neko, Chan cũng đến nè. Cô, quý cô thấy nơi này thế nào? Xin, cũng hơi đáng sợ. Yui, tất nhiên mà, Ruki, mọi người cũng đến đây sao? Crazy, TCS, bị ép buộc đấy. Yuma, đúng đó. Trong thư nói không đến là chịu tội chết. Cô, chúng tôi đến để xem nữ vương mới là như thế nào thôi. Kala, chỉ đến xem sao. Ayato, chúng tôi cũng bị ép buộc đây thôi. Su, thôi ngồi vào chỗ đi. Subaru, Yui, buổi lễ bắt đầu rồi kia. Kanato, Còn tiếp, cách chương.